Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 88 hoài nghi, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Là Tô Linh, ta ban, đại gia mau kêu nha. Nhất ban có người mắt sắc nhìn đến Tô Linh xuyên y phục, tức khắc kêu bên người bằng hữu. Trong lúc nhất thời toàn bộ đường băng đều quanh quẩn nhất ban chỉnh tề kêu gọi. Cố lên, cố lên, nơi này động tĩnh khiến cho giữa sân người chú ý. Thật náo nhiệt, thoáng nhìn Tô Linh tốc độ, một đám đi theo cố lên cổ vũ. Toàn bộ sân thi đấu nháy mắt tràn ngập khởi làm người phấn chấn kêu gọi. Kia cố lên thanh hết đợt này đến đợt khác. Cũng có không cam lòng người dự thi tưởng cố lên tiến lên. Nhưng còn có suốt một vòng chiều dài. Các nàng chỉ dùng đem hết toàn lực chạy 100m. Liền nhịn không được thở hồng hộc. Bổn nghĩ cách cuối cùng tiến lên. Kế hoạch toàn bộ rối loạn. Chỉ có Tô Linh một người, dường như không chịu ảnh hưởng, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến nhảy vào trung điểm, nàng chợt giơ tay chống đỡ bên cạnh cọc tiêu, thật dày đuôi tóc buông xuống dưới, che khuất nàng biểu tình, cái kia màu đỏ lụa mang ở rừng ở nàng dưới chân, tựa cùng nàng sắc mặt thành tiên minh đối lập, trọng tài đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Đè lại thời gian, vừa muốn niệm ra, lại cho rằng nhìn lầm rồi. Xoa nhẹ vài lần đôi mắt, mới nhìn đến cái gì mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trong miệng nói, 7:21. Người chung quanh tựa hồ cho rằng nghe lầm. Thẳng đến trọng tài lặp lại thời gian này, mọi người mới ý thức được cái gì. Trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Thế giới kỷ lục thượng 3000 mễ nhanh nhất mới 7:20:67. Lại có người chỉ chạy ra chậm hắn 1 giây thành tích. Mọi người xem Tô Linh ánh mắt tràn ngập bội phục. Bên cạnh lão sư đã kỷ lục hạ thành tích, đồng dạng giật mình nhìn cái này nữ sinh. Bốn phía đủ loại kiểu dáng ánh mắt xem ra, Tô Linh chỉ cảm thấy đầu óc chướng đau, nàng lặp lại vận hành linh khí ở trên người vận hành, mới làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hứa Khánh này sẽ đã đuổi lại đây, hắn thở hổn hển che lại ngực, không kịp nghỉ ngơi, đó là đi vào Tô Linh bên người, vừa định hỏi một chút nàng thế nào, tay mới vừa đụng tới Tô Linh, thủ đoạn chợt bị nắm chặt. Một trận đau đớn truyền đến, hắn kinh ngạc nhìn lại, lại đối thượng một đôi lạnh băng thả mang theo vài phần ẩn nhận đôi mắt. Thật là cái dạng gì ánh mắt, không hề cảm xúc, không hề gợn sóng, lại tràn ngập lạnh băng sát khí. Có trong nháy mắt Hứa Khánh phảng phất cảm thấy thân thể đã không chịu chính mình nắm giữ. Thẳng đến Tô Linh biến sắc. Sau đó chợt buông ra tay, Hứa Khánh mới có thể lấy về tay. Lúc này cổ tay của hắn đã là một mảnh xanh tím. Nhưng là Hứa Khánh lại bất chấp chính mình, mà là nhìn về phía che lại ngực Tô Linh. Bên cạnh lão sư phát hiện cái gì, đã đi tới, lại bị Hứa Khánh ngăn cản xuống dưới. Lão sư, sư, Tô Linh nàng không thoải mái. Ta có thể mang nàng đi phòng y tế sao? Hứa Khánh là lo lắng Tô Linh này sẽ nhịn không được bị thương những người khác. Vạn nhất đã xảy ra chuyện, đối Tô Linh không tốt. Kia lão sư đảo không để ý, mà là thấy kia nữ sinh sắc thật không thích hợp. Vội gật đầu, thậm chí thúc giục Hứa Khánh chạy nhanh tặng người đi. Tô Linh đều không phải là không có ý thức. Chỉ là có chút khống chế không được lực lượng. Lúc này Hứa Khánh lại đây, nàng nhưng thật ra không có lại động thủ. Hứa Khánh trực tiếp khom lưng đem nàng cõng lên. Hứa Khánh trong khoảng thời gian này sức lực tăng nhiều. Tô Linh vốn dĩ liền không nặng. Cảm giác được người lên đây. Cất bước liền chạy. Bên cạnh học sinh nhìn hắn sốt ruột bộ dáng. Càng có rất nhiều ở nghị luận. Này hai người không phải là tình lữ đi. Bằng không như vậy nhiệt tâm. Vương Tư Nhã vừa lúc liền ở đám người. Nghe đến mấy cái này lời nói. Sắc mặt tức khắc một bạch. Nàng vẫn luôn ở trộm chú ý Hứa Khánh. Nhìn đến hắn bỏ xuống lớp cấp cái kia nữ sinh cố lên. Lại sau lại cõng nàng rời đi. Chưa từng giống hiện tại như vậy khó chịu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là theo đi lên. Trong đám người đồng dạng chú ý nơi này còn có mấy người. Cố Quân Tùng mày nhìn nơi xa ghé vào Hứa Khánh trên lưng thân ảnh. Trên mặt thoáng hiện một tia do dự, lại theo sau tiêu tán. Hắn đối bên người mấy người xử cái ánh mắt, mấy người liền hướng tới trường bào trung điểm kia đi. Trường bào phụ trách ký lục lão sư đã ở sửa sang lại bài tự. Này sẽ công phu đệ nhị danh còn không có xuất hiện. Hắn mới đem Tô Linh tên lớp chọn lựa ra tới. Chợt nghe đến bên cạnh có nhân đạo. Lão sư, tốc độ này có điểm không bình thường đi. Ân, lão sư hơi hơi đình bút. Lại nghe một thanh âm khác truyền đến. Là nha, quá nhanh. Cảm giác như là ăn thuốc kích thích dường như. Không ngờ những lời này như là gợi lên vô số người hoài nghi. Những cái đó phía trước nhìn đến Tô Linh tốc độ người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Còn không phải là cái tiểu bỉ tái, dùng đến ăn vài thứ kia sao? Ngươi biết cái gì, kia nữ sinh hình như là nhất ban. Nhất ban học sinh cái nào không phải tranh cường háo thắng? Ta cảm giác thực bình thường. Còn không phải sao, các ngươi sẽ không nhận ra tới là ai đi. Chính là phía trước đánh Vương Thiên cái kia. Nhân gia liền trường học đại ca đều dám động. Một cái dược mà thôi có cái gì không dám. Tóm lại mà nói, Tô Linh tốc độ quá nhanh. Trải qua này đó nghị luận, mọi người tâm phần lớn đều hướng hư một bên thiên đi. Các ngươi nói bậy gì đó. Cao Dương cũng ở trong đám người. Hắn vốn dĩ chính vì Tô Linh cao hứng. Vừa lúc nghe đến mấy cái này lời nói. Tiến lên đó là cùng người lý luận. Chỉ là thế đơn lực mỏng. Hơn nữa kia thân thấy được quần áo. Không những chưa nói thắng. Phản bị mọi người nước miếng cấp bao phủ. Nhìn đến này sống sờ sờ ví dụ. Bên cạnh có mấy cái nhất ban lăng là không dám qua đi. Cách đó không xa, thấy như vậy một màn hồ kiêu, chợt nhíu mày hướng tới ở bên không xa Cố Quân đi đến. Cùng hắn cùng nhau còn có Triệu Dịch Chi. Đối phương buổi sáng đi bệnh viện, vừa mới tới rồi, hắn cùng hồ kiêu giống nhau báo cái bóng bàn. Lượng vận động không lớn còn đơn giản. Mấu chốt là hai người kỹ thuật đều không tồi. Nhìn đến không khí có chút không đúng, hắn khó được ngẩng đầu chú ý khởi bốn phía tình huống. Cố Quân, ngươi làm có điểm qua. Những người đó là ngươi ân bài đi. Ta phía trước nhìn đến ngươi cho bọn hắn đồ vật. Có phải hay không chính là. Cuối cùng một câu hồ kêu có chút nói không nên lời. Cố Quân đối ngươi hảo. Giống nhau sẽ không dễ dàng tìm người phiền toái. Tuy rằng hắn không biết đối phương cùng Tô Linh cái gì phiền toái, nhưng dùng loại này phương pháp đối đãi một người nữ sinh tựa hồ có điểm thật quá đáng. Triệu Dịch Chi nghe được hai người đối thoại, tựa minh bạch cái gì. Vừa mới lại đây khi hắn nghe được mấy cái mấu chốt chữ nhất ban, chạy bộ, dược. Nếu hợp ở bên nhau đại khái đoán ra ý tứ. Bất quá hồ kiêu nói là Cố Quân việc làm. Hắn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Chỉ là không ngoài lộ biểu tình hắn. Nhưng thật ra làm người nhìn không ra. Đường băng thượng dư lại người này sẽ mới lục tục tới. Đệ nhị danh cùng đệ nhất danh chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa học sinh lại ở nghị luận. Bất đắc dĩ gian các lão sư nghị luận. Quyết định tra một chút. Cái này nghị luận rốt cuộc bình ổn. Chỉ có Cao Dương vẫn là mặt mang khó chịu. Những người này không khỏi thật quá đáng. Ít nhất ở hắn xem ra Tô Linh không phải cái loại này không màng tất cả cố sức đắc thắng người. Nhưng hiện giờ lão sư đều quyết định kiểm chứng. Như vậy mặc kệ chân tướng như thế nào, Tô Linh thanh danh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn tức giận khó làm. Dứt khoát đi trước y tế chỗ, tính toán thông chi Tô Linh. Khi nào ngươi như vậy sẽ quan tâm người khác? Ta nhớ không lầm nói, lúc trước ngươi cũng nói qua, nàng có vấn đề sao? Nhìn đến sự tình có rồi kết quả, Cố Quân thu hồi tầm mắt nhìn về phía bạn tốt, Hồ Kiêu bị lời này một nghẹn, có chút nan kham, lại vẫn là nói, một trung từ trước đến nay nghiêm khắc, nếu như bị điều tra ra, nàng cả đời đều phải lưng đeo cái này vết nhơ. Ta nhưng thật ra tình nguyện ngươi đối nàng làm thực chất tính thương tổn. Cố Quân rõ ràng sửng sốt. Hiển nhiên này đó hắn cũng không nghĩ tới. Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.